Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526. Hy sinh. Mặt thế trước, nhân loại từ xưa tới nay thì có 9 đại thế giới kỳ tích. Bọn họ chia ra làm cổ Babylon, Babylon không, Trung Hoa Viên, Alexander Cảng, Tháp Hải Đăng, La Đức Đảo, Thái Dương thần tượng lớn, Olympia Zeus tượng thần, Artemis thần miếu, Mausolus lăng mộ, Ai Cập kim tự tháp, Z quốc Tần Thủy Hoàng lăng, cùng với Z quốc Vạn Lý Trường Thành. Những này kỳ tích không chỉ hùng vĩ, ở lúc ấy có như thần tích bình thường dựng thành, coi như là ở mặt thế trước khoa học kỹ thuật phát đạt thời điểm. Kỳ tích như thế này vẫn như cũ là phi thường khiến người ta thán phục vĩ đại tồn tại. Chính là bởi vì là kỳ tích, vì lẽ đó những thứ đồ này ở mặt thế trước xã hội loài người tiếng tăm rất lớn. Mà tiếng tăm lớn liền có thể ngưng tụ vô số tín ngưỡng lực lượng. Này vô cùng tín ngưỡng lực lượng, nếu là ở mặt thế trước, chư pháp địa cầu căn bản là sẽ không sản sinh cái gì siêu phàm đặc tính đến. Nhưng mặt thế sau, địa cầu tiến vào một tiến hóa thời đại, một siêu phàm thời đại. Như vậy thời đại này chín đại kỳ tích sẽ hình thành đặc thù bí cảnh thế giới. Cổ Babylon, Babylon không, Trung Hoa Viên, Alexander Cảng, Tháp Hải Đăng, La Đức Đảo, Thái Dương thần tượng lớn, Olympia Zeus tượng thần, Artemis thần miếu, Mausolus lăng mộ, này 6 đại kỳ tích, bởi vì đều hủy diệt rơi mất, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Vì vậy này 6 đại kỳ tích sẽ càng thêm vô cùng tín ngưỡng lực lượng cùng hỗn độn nguyên khí kết hợp, hình thành hư không bí cảnh, mà Ai Cập kim tự tháp cùng Z quốc Tần Thủy Hoàng, Z quốc Vạn Lý Trường Thành là không có hủy diệt hiếm hoi còn sót lại kỳ tích. Lý do sẽ hình thành chân thực bí cảnh thế giới. Lời này hai loại bí cảnh thế giới là có khác nhau. Hư không bí cảnh thế giới là tín ngưỡng lực lượng cùng hỗn độn nguyên khí kết hợp sản sinh, thuộc về bán hư bán thực. Bên trong sản sinh đồ vật có thể ở lấy ra, thậm chí cùng thế giới chân thật không có khác nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất, vậy thì là như vậy, bí cảnh bản nguyên ở hình thành thì liền cố định, là không thể trưởng thành bí cảnh. Như vậy bí cảnh, một khi bị hướng dẫn qua cửa, hoặc là bị người khống chế, hóa thành chân thực bí cảnh, hoặc là liền sẽ như đó bị hủy tiêu diệt. Mà muốn đem hư không bí cảnh chuyển hóa thành chân thực bí cảnh, này là phi thường khó, dù cho Đường Mục thực lực, tư bản, cũng chưa chắc có thể làm đến. Vì lẽ đó con đường này, trên căn bản là phi thường khó, trừ phi có một ngày Đường Mục bản thân thực lực đạt đến hắn chủ thần phân thân thực lực mức độ, mới có năng lực làm được. Mà chân thực bí cảnh kỳ thực chính là thế giới chân thực, là độc lập tồn tại, càng là có thể tiến hóa thế giới. Vì lẽ đó như vậy bí cảnh, hay là vừa bắt đầu cũng không phải rất mạnh, nhưng bản nguyên tuyệt đối sung túc, đồng thời đang không ngừng quá trình tiến hóa bên trong, bản nguyên còn đang không ngừng tăng cường, bên trong thai nghén bảo vật cũng là phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, này vẻn vẹn là hai loại bí cảnh khác nhau một trong. Bọn họ còn có một loại khác nhau, vậy thì là hư không bí cảnh. Sản sinh bảo vật, phần lớn đều là tín ngưỡng bảo vật. Bảo vật như vậy, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không đạt đến hỗn độn cấp trình độ. Nhưng chân thực bí cảnh liền không giống. Đừng nói thai nghén hỗn độn cấp chí bảo, coi như thai nghén đại đạo cấp chí bảo cũng là có thể. Này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất có thể thai nghén hỗn độn cấp bảo vật, hơn nữa không ít, thậm chí bên trong dựng dục ra đại đạo cấp bảo vật. ta cũng không phải rất bất ngờ. So với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất càng thêm có tiếng, thậm chí trở thành rét quốc dân tộc tín ngưỡng dài vạn dặm sinh, thì lại làm sao đây? Đường Mục đột nhiên từ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất nghĩ đến dài vạn dặm sinh, sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Vạn Lý Trường Thành thật giống hình thành chính là một cái siêu cấp chí bảo. Chỉ có điều bởi vì thế giới kia nhân loại thực lực quá yếu, không có ai đạt đến có thể khống chế món chí bảo này trình độ. Bằng không thế giới kia có thể hay không hủy diệt vẫn là ẩn số. Mà thế giới này, bởi vì Đường Mục gây nên hồ điệp hiệu ứng, làm cho thế giới này trình độ tiến hóa vượt xa thế giới kia. Thế giới này Vạn Lý Trường Thành sẽ hình thành một ra sao bí cảnh thế giới, hoặc là nói sẽ hình thành một cái ra sao đẳng cấp chí bảo đây. Nghĩ tới đây, Đường Mục không khỏi đối với dài vạn dặm mọc ra một ít ý nghĩ. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, nếu như có thể được Vạn Lý Trường Thành, đối với sự giúp đỡ của hắn tuyệt đối là to lớn. Liền quyết định như vậy, chờ đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khống chế, đánh bại vạn tộc sau khi, liền đi Trường Thành vị trí nhìn. Đường Mục trong lòng làm ra quyết định, nói rằng không có quá nhiều cửu, phái ra 3 đội chiến sĩ trở về. Trong đó 3 đội chiến sĩ đều trải qua đại chiến, trung gian cái kia một đội chiến sĩ cũng còn tốt, chỉ là xem ra rất mệt mỏi dáng vẻ, nhưng cũng không có thương vong. Nhưng mặt khác 2 đội chiến sĩ, nhưng có người thương vong. Trong đó mỗi một đối với 750 chiến sĩ, trở về chỉ có 500 chiến sĩ. 2 đội chiến sĩ gộp lại tử vong gần 500 người. Coi như Đường Mục ở biết tình huống này sau đó cũng cảm giác được đáng tiếc. Phải biết những này chiến sĩ trên căn bản đều là đạt đến cấp 5 đỉnh cao tồn tại, là Hồng Hoang lĩnh bồi dưỡng được đến tinh nhuệ, mỗi một cái đều có đột phá trở thành cấp 6 cường giả tiềm lực. Tổn thất 500 cái, tương đương với mất đi 500 thánh giả, đối với Đường Mục tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Có điều duy nhất để Đường Mục ân ủi chính là, này 2 đội chiến sĩ mang về đồ vật, để Đường Mục cảm thấy tổn thất là đáng giá. Này 2 đội chiến sĩ, một đội gặp phải một con kim sắc khô lâu, một đội gặp phải một con ngân sắc khô lâu. Này 2 con khô lâu đều có cấp 6 cấp 1 thực lực. Một phen đại chiến, bọn họ trả giá to lớn hy sinh giết chết này 2 con khô lâu. Kim sắc khô lâu rơi xuống một quyển sách, gọi là đạo điển, một tấm đồ, gọi là hỗn độn đồ. Còn có một con bị thủ hộ kim sắc hoàng báu, ngân sắc khô lâu rơi xuống cũng là một quyển sách skill, gọi là âm dương nhãn, là tu luyện một loại gọi là âm dương nhãn thần thông sách skill. Rơi xuống một cây cung, gọi là chiến cung, một thanh kiếm, gọi là thanh đồng kiếm. Đừng xem này 2 cái vũ khí tên rất phổ thông, nhưng chúng nó đều là hỗn độn linh bảo. Hơn nữa còn không phải bình thường hỗn độn linh bảo, đều là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Ngoài ra, ngân sắc khô lâu cũng có một con thủ hộ hòm báu, là màu trắng bạc. Này 2 cái hành lang đường nối là không đường, phần cuối chính là này 2 con quái vật, thủ hộ 2 con hòm báu, bị chúng ta giết chết mang về. Nhìn thấy Đường Mục sắc mặt không dễ nhìn, một đầu lĩnh tiến hóa giả chiến sĩ quay về Đường Mục cẩn thận nói rằng, đối với này, Đường Mục cũng không cao hứng lắm. Hắn nói rằng, lần này hy sinh quá to lớn, lần sau không cho phép tự chủ trương, các ngươi nên trước về đến báo cáo, để ta đi vào. Bằng không cũng sẽ không hy sinh lớn như vậy. Đường Mục trực tiếp tướng lĩnh đầu 2 cái tiến hóa giả chức vị triệt đi. hy sinh lớn như vậy, tuy rằng được một chút chỗ tốt, nhưng đối với Đường Mục tới nói, nhưng là tính không ra. Vì lẽ đó tự nhiên có người muốn xui xẻo. Đối với này, những người khác cũng không có không phục. Dù sao hy sinh lớn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới. Kỳ thực nếu không là này hai đội chiến sĩ lúc trước cùng cái kia hai con khô lâu chiến đấu là bởi vì bất ngờ duyên cớ, mà không phải hai cái đầu lĩnh nhất định phải ra tay đối phó cái kia hai cái khô lâu, mới tạo thành lớn như vậy hy sinh. E sợ hai cái đầu lĩnh không phải mất trước đơn giản như vậy. Hết chương.